Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1006, chương 1006, cầu nam nữ. Lực chú ý lập tức bị chuyển di, Lục Xanh thân hình lóe lên, đi vào người kia trước mặt, người kia cuống quýt phanh lại, kém chút liền cùng Lục Xanh tới cái tiếp xúc thân mật. Phát hiện gì? Ta nhóm tại giếng nước bên ngoài 20 trượng trong hoa viên. Phát hiện một khối tấm bảng gỗ. Sau đó còn phát hiện một viên châm hoa. Cái này châm hoa là thang phủ nha hoàn mỗi người đều đeo châm hoa. Trừ những này đâu? Không có. Người kia nghi hoặc nhìn Lục Xanh. Đáy mắt ý tứ tựa hồ không quá minh bạch. Ta trước đi xem một chút. Lục Xanh đi vào phát hiện tung tích địa phương. Có hai cái đã phơi khô dấu chân, một trước một sau, hơn nữa còn là trước trọng sau cạn. Trước mặt dấu chân hẳn là một nữ tử không có đi giày. Phía sau là cái nam nhân, phi thường kinh điển dã chiến tư thế nha. Lục Xanh thở dài lắc đầu, đại nhân, nơi này cự ly giếng nước chỉ có không đến 100 bước. Có thể là hung thủ lưu lại, đội trưởng hình sự mặt mũi tràn đầy phấn chấn. Phảng phất nắm đại cục trong tay cười nói, ngươi nhìn ra hai cái này dấu chân đang làm gì rồi? Lục Xanh nhìn chằm chằm đối phương hỏi ngược lại nói, cần phải tại mưu đồ bí mật cái gì? Sợ tay vách mạch rừng, sở dĩ hai người thiếp tương đối gần. Người kia làm như có thật nói, ngươi thành thân rồi sao? Đối mặt Lục Xanh đột nhiên xuất hiện vấn đề. Cái kia tên huyền thiên vệ rõ ràng có chút theo không kịp tiết tấu. Nhưng vẫn lắc đầu một cái. Không có, còn không có, ta đoán cũng không có. Lục Xanh rời đi bụi hoa. Vừa hay nhìn thấy thang lão gia vội vã đi tới. Đại nhân, có phải hay không tìm tới hung thủ? Không phải, thang lão gia, đây là nhà các ngươi đồ vật a, trả lại các ngươi. Lục Xanh tiện tay đem tấm bảng gỗ cùng châm hoa giao cho thang lão gia. Thang lão gia nhìn liếc mắt, lập tức kinh ngạc, đây là đang cái kia tìm tới. Tấm bảng gỗ là hộ vệ tấm bảng gỗ, châm hoa là trong phủ chúng ta nha hoàn. Ở kia, Lục Xanh chỉ vào bụi hoa. Thang lão gia dương mắt nhìn lên, khi thấy trên mặt đất cái kia không có mang giày nữ nhân bàn chân thời điểm, sắc mặt lập tức đen cùng đáy nồi đồng dạng. Cẩu nam nữ, a uy, đem hộ vệ đều cho lão tử gọi tới. Thang lão gia giận đùng đùng chạy, lưu lại cái kia huyền thiên vệ một mặt mộng bức. Thế nào, cường đội, nên thành thân. Một cái lớn tuổi một chút thủ hạ cười cười, nhẹ giọng an ủi đến. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Gia quy mặc dù không tại quốc pháp phía trên, nhưng tiến lão gia phủ đệ của ta liền muốn tuân thủ quy củ của ta. Quốc pháp vô tình, lão gia gia pháp cũng không phải là ăn chay. Tấm bảng gỗ là cùng châm hoa là của ai? Chính mình đứng ra, mỗi người chỉ có một viên tấm bảng gỗ. Nha hoàn cũng liền một cái châm hoa. Nhiều hơn nhiều không được, ít không thể thiếu. Chờ lão gia ta tra ra được, vậy cũng đừng trách bị lão gia ta nhét vào lồng lợn ngâm xuống nước. Bịch, không đầy một lát, một cái tuổi trẻ hồ viện bịch một tiếng quỳ xuống. Chuyện này không thừa nhận không có khả năng không tra được. Mà lại có nhiều như vậy huyền thiên vệ tại, người kia còn tưởng rằng là huyền thiên phủ tại cha. Nhẹ nhàng giật mình, liền có người không đánh đã khai. Ngươi! Tên gọi là gì? Ta gọi Hoa Sinh. Lão gia, tiểu nhân biết sai. Tiểu nhân biết sai, rất tốt. Ngươi còn có thể chủ động nhận sai. Xem như có ăn năn tâm. Như vậy châm hoa là ai còn không ra à? Tình lang của ngươi đều đứng ra. Lúc này e lệ muốn mặt. Đã muộn, lão gia, là Xuân Kiều. Nàng không phải, nàng không phải. Hoa Sinh lúc nói chuyện, con mắt không ngừng hướng nội viện nghiêng mắt nhìn, nháy mắt, tất cả mọi người đều phản ứng đến đây. Từng cái kinh dị nhìn xem Hoa Sinh, ngươi làm Xuân Kiều cuối cùng cùng với ngươi tại một khối. Thang lão gia còn tại hồi tưởng Xuân Kiều là ai, đột nhiên tỉnh ngộ lại. Cái này Xuân Kiều không phải là tứ nương mất tích hai tên nha hoàn a? Đại nhân, Huyền Thiên phủ đại nhân, mau tới a! Thang lão gia nội viện phát biểu há có thể giấu giếm được Lục Xanh lỗ tai. Tại phát sinh động tĩnh thời điểm Lục Xanh đã bước vào trong hậu viện. Chuyện gì xảy ra? Đại nhân, cái này hộ viện cùng Xuân Kiều có gian tình. Hắn có thể là hung thủ giết người. Lão gia, cái kia một tiếng bi phẫn ai oán. Thật là nghe lấy thương tâm. Người nghe rơi lệ. Lão gia, tiểu nhân không có a. Buổi tối hôm qua, tiểu nhân là cùng Xuân Kiều khoái hoạt. Nhưng tiểu nhân nơi nào có lá gan giết người a? Lại nói, tiểu nhân tối hôm qua liền gặp được Xuân Kiều. Xuân Hiểu không có quan hệ gì với ta a? Người kia nói, lập tức nằm dạp trên mặt đất không ngừng dập đầu. Đại nhân, cho tiểu nhân làm chủ a. Tiểu nhân là thanh bạch, đều đã cùng hạ nhân cầu thả. Còn nói cái gì thanh bạch a? Một cái thanh âm không hài hòa vang lên. Lại là tam phu nhân, ngươi thành thật khai báo, trừ cùng Xuân Kiều, còn cùng ai câu đáp? Không có, thật không có, ta cùng Xuân Kiều kỳ thật cũng không có cấu kết lại. Tiểu nhân chính là tên hộ vệ, Xuân Kiều thế nhưng là tứ phu nhân nha hoàn. Ngài là biết đến, ngày bình thường, thiếp thân nha hoàn không mang con mắt nhìn chúng ta. Vậy ngươi làm sao cùng Xuân Kiều tại hậu hoa viên khoái hoạt rồi? Ta, Xuân Kiều là có nhược điểm rơi trên tay tiểu nhân. Hộ vệ cũng không dám giấu giếm chi tiết nói. Tối hôm qua, đại khái là giờ hợi tả hữu đi. Tiểu nhân tuần sát đến hậu viện bên cạnh giếng. Lại nhìn thấy một thân ảnh lén lén lút lút. Sau đó phát hiện Xuân Kiều từ bên cạnh giếng trở về. Ta đi lên chất vấn, gặp nàng thần sắc bối rối, ta liền nói muốn báo cáo. Xuân Kiều lúc này mới tiết lộ tình hình thực tế, nàng trộm tứ phu nhân đồ vật, giấu ở vườn hoa phía sau, cũng cầu ta tha hắn một lần. Tiểu nhân đối với Xuân Kiều thèm nhỏ dãi đã lâu, thấy này cơ hội cũng uy hiếp nàng cùng ta hoan hào. Ta nhóm chính là tại vườn hoa bên cây. Buổi tối hôm qua, sau đó thì sao? Người nhóm xong việc về sau. Xong việc về sau tiểu nhân đưa Xuân Kiều đến nữ cửa sân khẩu. Cũng không lâu lắm chính là thay ca. Tiểu nhân liền về nhà nghỉ ngơi. Đến trên giường mới phát hiện tấm bảng gỗ không thấy. Vốn nghĩ buổi sáng hôm nay đến hậu viện tìm xem. Lại không nghĩ phát sinh cái này việc sự tình. Một mực không có cơ hội. Đại nhân. Người thật không phải là tiểu nhân giết. Tiểu nhân là vô tội a. Giờ hợi, Lục Xanh nghĩ đến thời gian này điểm cần phải cự ly Xuân Kiều bị giết thời gian rất gần. Đem người ăn hết, tại ném tới trong giếng là cần thời gian. Đem người ăn thành dạng này. Không có nửa canh giờ căn bản không có khả năng. Đại nhân, bên cạnh giếng phụ cận không phải thứ nhất hiện trường phát hiện án. Ta nhóm cần đem toàn bộ phủ đệ triệt để điều tra một lần. Trước đó là nói chung điều tra. Triệt để điều tra là một tấc không buông tha bất luận cái gì nơi hẻo lánh. Lục Xanh suy nghĩ nghĩ. Cuối cùng nhẹ gật đầu. Chư vị đại nhân, thảo dân cho ngươi nhóm đi bắt ta nhóm phủ đệ bản vẽ. Thang lão gia rất là thức cùng phối hợp lấy rời đi. Có bản vẽ. Tìm ra được thuận tiện một chút. Mấy vị phu nhân, gần nhất phủ đệ có cái gì chuyện quái dị phát sinh a? Lục Xanh thấp giọng hỏi nói. Quái gì? Trừ cái kia tứ phu nhân. Liền không quái gì. Thang lão gia không tài. Nhị phu nhân liền không cố kỵ gì mở phun ra. Lục đại nhân, ngài không biết a? Mỗi đến khuya khoát, tứ phu nhân liền không sao ca hát. Để tả hữu hàng xóm còn cho rằng ta nhà nháo quỷ đâu. Có thể lão gia không biết cái kia gân không đúng. Còn cảm thấy êm tai. Bị tứ phu nhân mê được thần hồn điên đảo. Đúng vậy a, không thích người hầu hả? Đều là nói chuyện ma quỷ. Ngày bình thường đi đến chỗ nào đều phải có hạ nhân đi theo. Ngay cả khi ngủ mới không muốn người hầu hả? Ai biết nàng trong tiểu lâu có phải hay không giấu nam nhân khác? Đúng đấy, còn bái tà thần, một cái làng chài nha đầu. Ngược lại là so mọi người chúng ta từ bên trong ra sẽ còn làm ra vẻ. Nhớ tới nàng, ta hiện tại cũng buồn nôn. Tốt, a, đây là 8 điểm ngăn gia đình luân lý kịch. 3 cái phu nhân một đài hí. Hỏa lực đều tập trung trên người tứ phu nhân. Đại nhân a, ta cảm thấy ngươi thật nên điều tra thêm tứ phu nhân lầu nhỏ. Che giấu vô cùng, ngày bình thường đều không cho người đi vào. Chính là phục thị lão gia, đều là chính nàng đi lão gia trong phòng. Lão gia muốn đi nàng trong tiểu lâu đều phải kinh nàng đồng ý. Đều là bị lão gia quen, mặc dù đám nữ nhân này rất biết thêm mắm thêm muối. Nhưng Lục Xanh cũng là cảm thấy cái này tứ phu nhân hành vi cùng người khác không hợp nhau. Quả thật có chút khả nghi, người nói tứ phu nhân tham bái tà thần. Xác định a? Sao có thể không xác định? Tà thần ở lầu chóp cung cấp, nói là hải thần, có thể dáng vẻ như vậy tượng thần. Ta nhóm ai đều chưa từng gặp. Lục Xanh cùng đoàn phi đối mặt liếc mắt. Đi, đi xem một chút. Vừa mới đến hàng cuối cùng hậu viện, liền nghe được một chút ồn ào âm thanh. Không cho phép tiến đến. Ngươi nhóm muốn tiến đến, ta liền đem quần áo cởi cho ngươi xem. Lão lâu bên ngoài tứ phu nhân thay đổi mới trầm tĩnh. Một mặt mạnh mẽ quát, mà bên người thang lão ra mặt mũi tràn đầy âm trầm. Ánh mắt lộ ra khiếp người hàn quang. Lão gia ta có phải hay không bình thường quá sủng ngươi rồi? Đối với người nào được đà lấn tới đâu? Đây là Huyền Thiên Phủ đại nhân. Ngươi làm sao như thế không hiểu chuyện? Tránh ra, ngươi! Liền ngươi cũng không che chở ta. Tránh ra. Ôi, không sống. Trong bụng hài tử cũng không cần. Ta đi. Như thế cẩu huyết sao? Lục Xanh nghe được những này liền nhức đầu. Tuổi thơ viện mồ côi bác gái liền thích tại nhà ăn nhìn cái này loại kịch. Mà mỗi lần nhìn thấy cái này loại kịch, Lục Xanh liền toàn thân nổi da gà ứa ra. Đều có tuổi thơ bóng tối. Phủ quân đại nhân, tổng trấn đại nhân, bị cản ở ngoài cửa Huyền Thiên vệ liền vội vàng hành lễ. Lục Xanh từng bước một đi vào lầu nhỏ, ánh mắt bình tĩnh nhìn tứ phu nhân, cường đại khí chàng, để thang lão gia nhuyễn động mấy lần miệng đều không thể đem lời nói ra khẩu. Cho tới tứ phu nhân, người khóc lóc om sòm một cái thử nhìn một chút, đừng nói Lục Xanh khí chàng. Chính là đoàn phi khí chàng phát ra, liền hỏi ngươi có dám hay không động. Lục Xanh trực tiếp đi vào lầu nhỏ, tầng dưới chót là phòng khách, có mấy cái gian phòng nhưng gian phòng đóng chặt. Lục Xanh vung tay lên, Huyền Thiên vệ 4 tản mát tìm tòi. Lục Xanh con mắt rơi ở trung ương một đài cỡ lớn máy dệt vải bên trên. Khác biệt mắt nhìn sau lưng tứ phu nhân, ngươi còn biết dệt bố. Hừ, tứ phu nhân không dám cùng Lục Xanh chính diện oán, nhưng cũng không có lưu lại tốt nhan sắc. Lục Xanh đi vào máy dệt vải trước mặt, ngoài ý muốn phát hiện dệt ra bố dĩ nhiên là dầu bố. Mà phía sau tuyến lại là bình thường tuyến, phổ thông tuyến có thể trực tiếp dệt ra dầu bố. Đây là cái gì hắc khoa kỹ? Ngươi làm như thế nào? Đại nhân, đây là tứ nương nương gia tổ truyền kỹ nghệ. Thảo dân cũng là trăm mối vẫn không có cách giải. Nhưng cái này kỹ nghệ truyền nữ bất truyền nam. Sở dĩ ta cũng không tốt nhiều nghe ngóng. Tầng dưới chót là phòng khách cùng khách đường. Trên lầu là gian phòng còn có đàn phòng. Lầu ba lầu các là tứ nương trong nhà cung phụng hải thần. Tứ nương là làng trai tới. Hắn nhóm bên kia tất cả đều thờ phụng hải thần, sở dĩ đều rất thành kính. Đại nhân nhóm muốn điều tra lầu ba, còn xin chư vị điểm nhẹ. Đã biết rồi, Lục Xanh dẫn đầu đến lầu ba. Chính diện chính là một nữ tử tượng thần. Nữ tử khuôn mặt trang nghiêm, mang theo nhàn nhạt từ bi mỉm cười. Hai bên các duỗi ra ba cái tay, cánh tay tổng cộng có 6 tay. Mà tượng thần nửa người dưới lại là một cái đuôi cá. Nhìn thấy cái này tượng thần, Đoàn Phi trong mắt tinh mang chớp động. Phủ quân, giao nhân, Lục Xanh nhẹ nhàng đi vào tượng thần trước mặt. Đột nhiên một thanh quơ lấy lư hương bên trong tàn hương hướng người sau lưng nhóm vẩy tới. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.